Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1848, kiếp khởi. Thanh Lâm kẻ này, Mục Không Tôn trưởng, liền giết 7 tên hạ giới chi chủ làm thịt. Hắn chỗ là, nên chém, đem làm giết, đem làm muôn lần chết. Một ảnh kim ảnh chúa tể họ Hoàng Phủ Tung. Ngưng thân dựng ở một mảnh địa hỏa dung nham bên trong. Toàn thân, kim quang tràn ngập, tại thân thể của hắn chung quanh, hình thành một tầng vầng sáng. Trên thân thể hắn, có một loại cực kỳ chấn nhân tâm thần chấn động truyền ra. Cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ dòng nham thạch cùng thời không loạn lưu. Cách rất cự ly xa, đã bị cổ lực lượng này chấn đắc tự chủ chuyển hướng. Làm như đã có linh trí, không dám nhận gần như thế một vị siêu cấp cường giả. Họ Hoàng Phủ tiền bối lời ấy có lý. Thanh Lâm cái này tiểu tạp chủng, dám ngay trước mặt chúng ta khiêu khích, hắn tự tuyệt đối không thể sống. Đúng vậy, sớm hạ giới chi 7 tên chúa tể, sở dĩ sẽ chết, đều là Thanh Lâm kẻ này gây nên. Chúng ta cho dù không đúng tam cấp bản đồ thiên làm cái gì, cũng nhất định phải chém giết Thanh Lâm. Thanh Lâm hẳn phải chết. Đây là 3 năm trước đây cũng đã nhất định sự tình. Bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Hôm nay, chúng ta 7 đại chúa tể đồng thời hàng lâm. Ta xem hắn còn có cái gì vốn liếng. Khả dĩ lật bàn. Kế tiếp, lục đại chúa tể lần lượt mở miệng. Cũng là đem việc này đầu tiên chém giết mục tiêu. Định trở thành Thanh Lâm. 6 người này, phân biệt tên là Lưu Lưu, Phương Mưu, Tô Vân Đông, La Tinh, Mục Sâm cùng Lý Mục. 6 người tuổi, tu vi tất cả không giống nhau, xuất thân cũng là bất đồng, phân biệt đến từ tứ cấp bản đồ lục đại siêu nhiên thế lực. Cái này một cái chớp mắt, tứ cấp bản đồ hạ giới 7 đại chúa tể, đều là trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Đối với bọn hắn mà nói, chém giết Thanh Lâm, quả thực tựu là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Dùng 7 người chi cảnh giới cùng thực lực, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đã như vậy, chúng ta bây giờ tựu tiến về trước Cuồng Linh núi, chém giết Thanh Lâm. Họ Hoàng Phủ Tung sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, một câu rơi xuống, đã thân chạm kim quang, nhanh chóng ngự không mà đi. Một ảnh kim ảnh chúa tể, thực lực siêu nhiên, như là một tái thế chân tiên, đến mức, thời không loạn lưu tự chủ tránh lui, không dám nhận gần thân thể của hắn trăm trượng xa. 6 người khác thấy thế, cũng là không do dự, riêng phần mình một hồi cười lạnh, sau đó đồng dạng nhanh chóng hành động, nhanh chóng ly khai cái này một mảnh phế tích. Trời ơi! Cái kia chính là tứ cấp bản đồ thiên hàng lâm 7 đại chúa tể sao? Thực lực của bọn hắn thật sự quá mạnh mẽ. Hướng chỗ đó vừa đứng, tự cho người một loại muốn áp sập hư không cảm giác. 7 đại chúa tể thật sự phủ xuống. Cái này đã xong, Thanh Lâm tiền bối tất nhiên đứng mũi chịu sào, sẽ bị bọn hắn chỗ chém giết. Như vậy về sau, chỉ sợ toàn bộ bản đồ thiên đều muốn không tồn tại nữa. Một hồi tai nạn không thể tránh được. Lúc này đây, Tích Bần suy nhược lâu ngày tam cấp bản đồ thiên, thật sự muốn gặp tai họa ngập đầu. Trận này hạo kiếp qua đi, không biết người phương nào mới có thể sống sót. Tam cấp bản đồ thiên đã thành một mảnh lồng giam, thông thiên đường đoạn, không người có thể rời đi. 7 đại chúa tể lại thông qua bí pháp hàng lâm. Ai có thể cứu cứu chúng ta? Cứu cứu Thanh Lâm tiền bối. 7 đại chúa tể không chút nào thêm che giấu ở trời cao phía trên bay vút. Tại đây tam cấp bản đồ thiên, bọn hắn không cố kỵ chút nào. Một ngày này, toàn bộ đại lục ở bên trên rất nhiều người đều thấy được 7 người. Đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Sâu là 7 người chi đáng sợ mà chấn động. Cùng lúc đó, mọi người cũng đều vì bọn họ sắp làm một chuyện mà lo lắng. 7 đại chúa tể hắn thân bên trên truyền ra khí tức, thật sự quá mạnh mẽ, cách rất cự ly xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được tim đập nhanh. Có một loại quỳ xuống lại cảm giác, đây là một hồi chấn động bản đồ thiên đại sự kiện, liên quan đến tam cấp bản đồ sinh tử tồn vong. Bởi vậy, không người nào dám coi như không quan trọng, đều là coi chừng đi theo bảy đại chúa tể sau lưng. Tiến đến đang xem cuộc chiến, chỗ không ai biết, bảy người hiện tại mục đích, tựu là tiến về trước cuồng linh thần núi, chém giết Thanh Lâm. Mọi người tuy nhiên cũng đã nhận định, Thanh Lâm tất nhiên khó có thể ngăn cản bảy đại chúa tể, nhưng lại không khỏi chịu âm thầm cầu nguyện, hy vọng Thanh Lâm có thể ngăn trở bảy người này. Chỉ có ngăn trở bảy người mới có thể bảo trụ tam cấp bản đồ thiên. Trong lúc bất tri bất giác, Thanh Lâm đã thành toàn bộ bản đồ hy vọng. Thiên Sơn đại địa, khoảng cách cuồng linh đại địa cũng không tính xa, thánh vực thần hoàng cũng có thể tại nửa ngày trong thời gian đến. Nhưng là bảy đại chúa tể, giống như là vì tạo càng lớn thế, lại để cho Thanh Lâm không chỉ có bỏ mình, còn muốn cho hắn tên liệt. Bọn hắn tận lực thả chậm cước bộ, thậm chí còn lựa chọn xa xôi lộ tuyến, tại trong hư không qua sông, sau đó tiến về trước cuồng linh đại địa. Rất nhiều người cũng biết bảy đại chúa tể mục đích, nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể im ắng cùng sau lưng bọn họ, cùng một chỗ tiến về trước cuồng linh đại địa. Làm sao bây giờ? Bảy đại chúa tể đã hàng lâm. Theo phía trước tin tức truyền đến, bọn hắn hiện tại chính chạy tới nơi đây. Chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thần thành bên trong, Yêu Thiên lông mày vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu, vô kế khả thi. Đối diện với của hắn, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng cũng là vẻ mặt thần sắc lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy năm qua, bọn hắn một mực tại khắc khổ tu hành, làm như vậy là để có thể tại một trận chiến này ở bên trong là Thanh Lâm cung cấp trợ lực. Thế nhưng mà thời gian quá ngắn, bọn hắn cũng là khó có thể đạt được rất cao đạo quả. Bốn người chính giữa, chỉ có Thanh Thiền tu đã đến bảy ấn thánh vực thần hoàng. Ba người khác vẫn là lục ấn thánh vực thần hoàng. Như thế cảnh giới, tại bảy đại chúa tể trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Tống Thiên sư phụ cũng không tại, tam cấp bản đồ chỉ có hắn là ám ảnh chúa tể, là cùng bảy đại chúa tể đồng cấp cái khác tồn tại. Thế nhưng mà hắn không biết tung tích, lại để cho phụ thân triệt để lâm vào trong nguy cơ. Thanh Ngưng cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhanh muốn khóc. Một trận chiến này, bất đồng dĩ vãng, bảy đại chúa tể cần Thanh Lâm một mình đi đối mặt. Thế nhưng mà đó là bảy cái chúa tể, đều so Thanh Lâm trọn vẹn cao hơn từng bước đại cảnh giới. Hắn căn bản không cách nào đi đối mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ một mảnh cuồng linh đại địa đều là tình cảnh bi thảm. Tất cả mọi người đều tại vì Thanh Lâm mà lo. Ông u u, đột nhiên, một hồi kịch liệt vù vù, theo trời xanh phía trên vang lên, đưa tới mọi người chú ý lực. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người đều là trước tiên đến đi ra bên ngoài, mật thiết chú ý trời cao phía trên đã phát xanh chỗ có chuyện. Rất nhiều người ngộ nhận là đây là bảy đại chúa tể phủ xuống. Tâm tình đều là chịu áp lực tới cực điểm. Ông u u. Thế nhưng mà thiên khung phía trên, nổ vang không chỉ, lại thủy chung không thấy bảy đại chúa tể hàng lâm. Cái này lại để cho mọi người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Càng thêm mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, răng rắc xoạt, đột nhiên, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, từ trên trời giáng xuống, chấn đắc nhân tâm thần đều chịu kịch liệt run rẩy. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cũng đều là chứng kiến, một mảnh kia trời xanh phía trên, một đạo tử kim sắc thần lôi, như là thủy tổ long thần thân tử, tiếp thiên liền địa xuất hiện, mà lại càng làm cho người giật mình chính là cái kia trời xanh chẳng biết lúc nào rõ ràng đã biến thành trì hắc một mảnh, có một loại cực kỳ nặng nề khí tức từ trên trời giáng xuống, làm cho lòng người chịu cũng là trở nên áp lực vô cùng. Đây là thiên kiếp. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Không rõ cái này đột nhiên xuất hiện một hồi thiên kiếp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? QC chuyện mới. http://tuyencv.com/tiu-nối-chu-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tui-ng-gạch-nối-sao-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.